Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 374, chương 374, khó kiếm cáo tung. Hả? Đám người ngạc nhiên, nhưng Thiệu Dương, Thịnh Đồ bọn hắn cũng là thầm cười khổ. Minh Bạch, Thịnh Hiên dù sao cũng là cấp A đại lão, tự nhiên có hắn ngạo khí tại, chỉ là có lẽ tìm tới cái này tệ tệ thú, dụ nó đi ra công kích có lẽ còn đơn giản, nhưng muốn giữ lại nó lại càng khó. Đám người cẩn thận suy tư, tựa hồ vậy không có cái khác chủ ý. Thiệu Dương ngược lại là có chút ý nghĩ, nhưng dưới mắt còn thiếu một ít cái khác tin tức, không dễ phán đoán, cho nên Thiệu Dương châm trước một phen. Ngược lại không tốt trực tiếp phản bác Thịnh Hiên. Được, tất cả mọi người đáp ứng. Đương nhiên, mặc dù Thịnh Hiên nói có đúng không dùng nghĩ biện pháp, nhưng đương nhiên không có khả năng trực tiếp thô bạo. Cho nên, Thiệu Dương cùng Phạm Lãi vẫn là đối với Việt quốc quân đội an bài một phen. Tại cái này một mảnh đầm lầy bốn phía phân bố xuống, riêng phần mình trấn thủ một phương. Thiệu Dương càng là lấy ra mấy khối đã sớm khắc họa tốt trận bàn. Ta chỗ này có mấy loại trận pháp, có thể cầm đi bố trí đến. Mượn nhờ trận pháp, có lẽ có thể thoáng ngăn cản cái kia tệ tệ thú. Rõ, trung tướng nghe lệnh. Sau đó, Thiệu Dương cùng Thịnh Hiên điểm tuyển mười mấy tên tinh nhuệ tướng sĩ, cùng Thịnh Đô, Thẩm Di bọn người cùng nhau tiến vào đầm lầy chỗ sâu tìm kiếm. Phạm Lãi chủ động nói, hai vị thượng sứ, e sợ những thứ này tướng sĩ tính nết thô man, khó mà sai xử, không bằng do ta cùng đi hai vị thượng sứ cùng nhau tiến vào. Thiệu Dương kinh ngạc, lắc đầu nói, Phạm Đại Phu không cần như thế, ngươi là Việt quốc trọng thần, há có thể bốc lên này phong hiểm. Phạm Lãi cười nói, hai vị thượng sứ chớ cho rằng ta là một cái thư sinh yếu đuối. Kỳ thật ta tự tuổi nhỏ gặp được kỳ nhân truyền thủ, nhưng cũng có một thân không tầm thường bản lĩnh. Gặp hắn đã kiên trì như vậy, Thiệu Dương cũng không tốt thẳng ngăn cản, dứt khoát liền vậy do hắn cùng đi. Mọi người tại trong rừng rậm ghé qua, dẫm lên dưới chân giống như bùn nhão thổ địa, tổng khó tránh khỏi có mấy phần không vững vàng cảm giác. Làm dẫn đường, Thịnh Đô ở một bên liên tục giới thiệu nói, chúng ta cũng từng mấy lần ý đồ vây quét quá cái kia tệ tệ thú. Thô Thiển hiểu rõ một ít nó tập tính, cái này tệ tệ thú từ trước đến nay đều là một mình lui tới, hành động nhanh chóng, thường xuyên ẩn hiện tại đầm nước chỗ sâu. Hơn nữa ưa thích trước quan sát mục tiêu, thẳng đến xác định có thể nhất kích tất sát thời điểm mới có thể xuất thủ. Ly, ly, rừng cây chỗ sâu, không biết từ nơi nào truyền đến vài tiếng hung thú si, a hít. Âm thanh, đám người quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy rừng cây rậm rạp, u ảnh trùng điệp, lại nghĩ tới Thịnh Đô lời nói, ẩn ẩn luôn cảm thấy cái kia trong rừng, tựa hồ thật có cái kia tệ tệ thú giấu ở chỗ nào. Phạm Lãi cau mày nói, hai vị thượng sứ, nhưng có biện pháp gì? Thịnh Hiên từ trong ngực lấy ra một bức quyển trục, thản nhiên nói, ta thời gian trước được một kiện bí bảo, có thể theo ảnh lục soát tung. Các ngươi đem cái kia tệ tệ thú tướng mạo miêu tả lại rõ ràng một ít. Một đám Việt quốc tướng lĩnh đều là chấn kinh. Thiệu Dương ha ha cười một tiếng, đây là Thịnh lão ca thời gian trước lập công, do thiên đế ban tặng bảo vật, các ngươi chớ để sững sờ, nhanh dựa vào Thịnh lão ca lời nói kỹ càng miêu tả một phen đi. Lâu như vậy luôn có mấy người đã từng thấy qua hoặc nghe nói qua cái kia tệ tệ thu tướng mạo a. Trung tướng mới thoải mái, nguyên lai là trong đồn đãi thiên đế bảo vật, thì không trách được rồi. Thịnh Hiên cau mày một cái, bất quá vậy không có phản bác Thiệu Dương thuyết pháp. Trung tướng lao nhau miêu tả, bọn hắn có là tận mắt nhìn thấy, có là tin đồn, bao gồm cái kia tệ tệ thú bộ dáng, tập tính, thần thông, cẩn thận nói đến, Thịnh Hiên nghe, không biết có thể hay không. Sau một hồi lâu, Thịnh Hiên bỗng nhiên đem trong tay cái kia một bức quyển trục triển khai. Nhưng gặp trong đó tựa như một loại không nên xuất hiện tại cái này một thời đại tinh tế tỉ mỉ. Giấy tuyên, trắng như tuyết trang giấy bên trên, từng đạo ánh sáng lấp lánh không ngừng lấp lóe, mà liền tại trước mắt mọi người, những cái kia ánh sáng lấp lánh biến ảo trong lúc đó. Đã là thật lặng yên nổi lên một đầu, tệ tệ thú, bộ dáng. Nhưng thấy nó bộ dáng như cáo, sườn bộ lại sinh ra một đôi cánh thịt, coi là thật cùng mọi người nghe, tệ tệ thú, cực kỳ tương tự. Tê, đám người không có một trận sợ hãi thán phục, đối với chuyến này cuối cùng có như vậy mấy phần lòng tin. Vị này Thịnh Hiên thượng sứ không thích lời nói, nhưng chiêu này thần thông lại quả thực cao minh. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là cấp A đại lão. Thiệu Dương thấy qua cấp A đại lão không ít, cùng nhau trải qua mảnh vỡ thời gian đều có hai người. Mà cơ hồ hắn thấy mỗi một vị đều có phi phàm thủ đoạn thần thông, coi là thật rất lợi hại. Bất quá, sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy a. Thiệu Dương đáy lòng lại không phải như vậy tán thành, chỉ là không tốt nói thẳng. Thịnh Hiên chỉ một ngón tay, đi. Chỉ thấy cái kia một bức quyển trục đã bồng bềnh, phía trên xuất hiện tệ tệ thú đồ án, vậy tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, rất nhanh đã hướng về một cái trong đó phương hướng nổi đi. Bên này, Thịnh Hiên nói, hắn đi đầu lao đi, đằng sau đám người vội vàng đuổi theo. Mọi người không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản muốn đối phó tệ tệ thú, khó khăn nhất một điểm chính là khó mà tìm kiếm. Nhưng bây giờ, tại Thịnh Hiên thượng sứ nơi này, lại là giải quyết dễ dàng. Thiệu Dương mừng rỡ nhẹ nhõm, đi theo trong đám người. Một khắc đồng hồ sau, một đoàn người xuất hiện ở một lùm rừng rậm biên giới. Nhưng gặp đây là một loại tựa như cây rong, lại sinh trưởng tại thủy trạch chi bên trong thực vật. Nó tán cây rất lớn, lẫn nhau tương liên, lít nhà lít nhít cơ hồ đem cái này một mảnh đầm nước hoàn toàn bao trùm. Nồng đậm lá cây, càng đem tất cả tia sáng cơ hồ hoàn toàn che lấp, khiến cho nơi này lộ ra hết sức ẩm ướt cùng lờ mờ. Vèo, Thịnh Hiên không chút do dự, đã trực tiếp bay lượn tiến vào trong rừng. Căn cứ bức kia quyển trục tiêu ký, tệ tệ thú ngay tại nơi này. Nhìn qua Thịnh Hiên đi đầu trốn vào, Thiệu Dương đã đến bên miệng lời nói không khỏi nuốt trở về. Bất đắc dĩ, hắn đành phải gọi đám người một đạo, tìm tòi tiến vào, căn cứ trong miệng mọi người nói tới cái này tệ tệ thú tập tính. Căn bản không thích hợp chia binh, ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là đám người cùng nhau hành động. Nhưng mà, lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Thịnh Hiên sắc mặt tái xanh, đằng sau đám người cũng đều nhịn không được sắc mặt khó coi. Bọn hắn đã tại chỗ này trong rừng, quanh đi quẩn lại trọn vẹn tầm vài vòng, nhưng thủy chung không cùng cái kia tệ tệ thú dù là đánh vừa đối mặt. Thịnh Hiên trong tay bức kia quyển trục, tỏa định phương vị vậy đang không ngừng di động, rất hiển nhiên. Cái kia tệ tệ thú quả nhiên như đám người miêu tả như vậy giảo hoạt. Nó khẳng định đã nhận ra đám người tới gần, cho nên, tại mang theo đám người vòng quanh, đáy lòng của mọi người không khỏi dâng lên một cỗ ý lạnh. Cái này tệ tệ thú coi là thật có thể so với nhân loại linh trí. Cái này nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Thiệu Dương, như thế tìm kiếm xuống. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị cái này tệ tệ thú hao tổn đến tinh bì lực tấn. Lộ ra sơ hở, cho cái sau nhất kích tất sát cơ hội. Thịnh Hiên kéo căng lấy khuôn mặt, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn thật đánh giá thấp cái này tệ tệ thú. Có thể bối rối Việt quốc nhiều như vậy thời gian. Lệnh câu tiễn. Phạm Lãi bọn người thúc thủ vô sách, coi là thật không phải tinh khiết dựa vào man lực liền có thể giải quyết. Thiệu, Phương Diệp, ngươi có biện pháp nào sao? Thiệu Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thịnh Hiên thế mà lại chủ động hướng mình mở miệng. Đáy lòng của hắn cũng không cấm có chút bội phục, lấy lên được, thả xuống được, có thể ngăn lại sai lầm, đây mới thật sự là khí độ. Thiệu Dương cũng không lại che lấp, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Bất quá vậy không có niềm tin tuyệt đối thành công, mặt khác, còn cần một ít phụ trợ đạo cụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.